Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 374, nỗi nhớ là một điều rất huyền diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật bẩn thỉu, Trần Nam Cầm vốn còn ôm một tia hy vọng, giờ phút này tất cả đều tan vỡ. Cô ấy quay đầu bỏ chạy ra ngoài, Tô Tuyết Bình tức đến choáng váng đầu, nói, nhìn chằm chằm vào cô ta. Trần Bắc Hiên gọi đến không ít người, trực tiếp đánh Vương Chấn một trận như tử. Đường Tuệ trốn trong chăn khóc, không dám ló đầu ra. Đường Tuệ là do Trần Bắc Hiên mời đến, cô ta giả vờ như không có chỗ để đi, hy vọng Vương Chấn có thể cho mình ở nhờ hai ngày, bất kể phải trả giá gì cũng được. Vương Chấn quả nhiên không cưỡng lại được sự cám dỗ, nhanh chóng kéo cô ta lên giường. Trần Bắc Hiên tổng cộng cho cô ta 100 đồng, cô gái này bằng lòng đánh đổi cả thân thể của mình để có được số tiền này. Em họ, em nói đúng. Con người thật sự không chịu nổi cám dỗ. Trần Bắc Hiên lần đầu tiên có nhận thức rõ ràng như vậy về bản chất con người. Ngay cả anh cũng ôm một tia ảo tưởng, cho nên mới bị vấp ngã. Anh cứ nghĩ hắn ta nhất định sẽ không tái phạm nữa. Tô Tiểu Lạc không tỏ ý kiến. Trần Nam Cầm vẫn quyết định ly hôn. Có ảnh chụp làm bằng chứng. Bọn họ muốn chối cũng không chối được. Vương Chấn ngày nào cũng đến nhà họ Trần quấn lấy không buông. Trần Bắc Hiên lấy ảnh ra uy hát. P sẽ làm hắn mất việc, hắn phải đành thôi. Mùng 7 Tết, Tô Tiểu Lạc cùng mọi người ngồi xe lửa trở về Vệ Thành. Sau khi thăm hỏi họ hàng bên này, một tuần sau Trần Bắc Hiên gọi điện báo, đứa bé trong bụng Trần Nam Cầm không giữ được, vì suy nghĩ quá nhiều nên đã sảy thai. Trình Nhã nghe tin này, cơm trưa cũng không ăn. Bà nhìn Tô Tiểu Lạc, cũng là người mẹ nên không khỏi lo lắng cho Tiểu Lạc. Sau này tìm người như thế nào mới có thể yên tâm đây? Tô Tiểu Lạc nhìn thấy ánh mắt của bà liền biết bà lại suy nghĩ lung tung, bèn an ủi. Mẹ đừng nghĩ linh tinh nữa, cứ thuận theo tự nhiên. Trình Nhã nghĩ đến Phó Thiếu Đình, nếu là đứa trẻ này, hẳn là không có vấn đề gì. Đã đến lúc tìm cơ hội nói chuyện với Bảo Trân về chuyện của hai đứa rồi. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, Trình Nhã đã quyết tâm, nhất định phải để Tiểu Lạc gả cho người mình biết rõ lai lịch. Buổi chiều Tô Tiểu Lạc ra ngoài gặp Trịnh Thư Ý và Tôn Đằng Phi, bàn bạc về chuyện nửa cuốn sách kia. Lý Vãn biến mất không dấu vết, không phải là chuyện tốt. Tôn Đằng Phi nói, cũng không biết nửa cuốn sách kia viết gì, nếu không chúng ta cũng có thể đề phòng. Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng trên ghế, nói, chắc là toàn bộ đều là những thuật cổ độc, loại cổ thuật này dựa vào thiên tài địa bảo, còn có một số loài côn trùng độc. Nếu cô ta muốn luyện, chắc chắn là ở vùng Miêu Cương. Vậy chúng ta đi một chuyến. Tôn Đằng Phi không chắc chắn hỏi. Cậu Mốc à, chúng ta đến đó cũng không biết đi đâu tìm người. Hơn nữa cô ta có ở đó hay không còn là một chuyện khác. Trịnh Thư Ý trừng mắt nhìn anh ta. Chuyện này không cần các người lo. Trước tiên các người hãy nghiên cứu kỹ những thứ này. Tôi đang nghĩ cách sẽ tìm cơ hội đi Mê Hồn Đăng một chuyến nữa. Tô Tiểu Lạc căn dặn. Pháp trận khổng lồ bên trong đó giống hệt với cái mà lão quái vật bảo cô phá giải. Có lẽ trong đó còn ẩn chứa một số bí mật không ai biết. Sư phụ, tôi luôn cảm thấy có một loại dự cảm bất an. Trịnh Thư Ý lo lắng nói. Hay là, sư phụ đừng đi. Mèo, mèo mập ngồi xếp bằng trên đùi Trịnh Thư Ý, ngáp một cái. Tôi tự biết chừng mực, Tô Tiểu Lạc trấn an họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy báo trúng tuyển sắp được gửi đến rồi, các người vẫn nên học hành cho tốt. Sư phụ không đi học sao? Tôn Đằng Phi hỏi, đi chứ, nhưng tôi học khác với các người, tôi thi vào học viện chính pháp, sau này tôi muốn làm cảnh sát hình sự. Tô Tiểu Lạc nói, cô muốn tích lũy công đức, làm nghề này dễ dàng tiếp xúc với những người cần giúp đỡ nhất. Phá án, trừng trị kẻ xấu trước pháp luật, thêm vào đó, Ôn Dữ hiện là phó sở trưởng. Đợi sau này cô tốt nghiệp, rất có thể anh ấy sẽ là sở trường. Dựa vào bóng cây lớn thì mát, học viện chính pháp lần đầu tiên tuyển sinh hệ đại học, gần đến ngày khai giảng Tô Tiểu Lạc mới nhận được giấy báo trúng tuyển. Đã là tháng 3 rồi, lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, Tô Chính Quốc kích động hồi lâu. Nhà chúng ta cuối cùng cũng coi như viên mãn, rốt cuộc cũng có một đứa cháu học đại học. Tô Bình không phải nói muốn tham gia kỳ thi đại học năm nay sao? Trình Nhã hỏi một câu, Tô Bình từ sau khi đi dạy học trở về, im lặng rất lâu. Anh ta đã rất lâu rồi không đi gặp Ôn Đình, anh ta rất khó chấp nhận những chuyện đã xảy ra trước đây, vẫn luôn trốn tránh. Tô Bình gật đầu, vâng, cháu rất hứng thú với ngành thủy lợi, sau này dự định sẽ nghiên cứu về lĩnh vực này. Có suy nghĩ của riêng mình là tốt. Tô Chính Quốc nhìn thằng cháu thứ bảy, cảm thấy cháu trai đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Con bé nhà họ Ôn đến mấy lần rồi. Ông nội, cháu còn trẻ, những chuyện này cháu không muốn nói nữa. Tô Bình nói với vẻ kháng cự, sau đó xin phép đi lên lầu. Ngô Liên nhìn thấy, lo lắng trong lòng. Anh ấy chắc là vẫn còn giận Ôn Đình. Sam Thanh an ủi, đừng lo, rồi sẽ ổn thôi. Thằng nhóc Tô Hòa này vừa về đã đi tỉnh ngoài, cũng không biết bây giờ thế nào rồi. Tô Chính Quốc vẫn có chút lo lắng, đất khách quê người. Anh Sáu đi cùng anh Tử Dương, hai người họ nay đây mai đó, bây giờ cũng có người chăm sóc lẫn nhau. Ông không cần lo lắng đâu à, Tô Tiểu Lạc an ủi. Hy vọng vậy, trong lòng Tô Chính Quốc không yên, mấy đứa nhỏ ở bên ngoài, qua năm cũng không thể về nhà một chuyến, sao có thể không lo lắng cho được. Là quân nhân, bảo vệ đất nước là thiên chức, là người nhà dù lo lắng cũng chỉ có thể thể hiện sự thông cảm. Thiếu Đình đâu, về lâu như vậy rồi mà không thấy nó. Tô Chính Quốc hỏi, chắc là bận à, Tô Tiểu Lạc chống cằm, đã gần 3 tháng rồi không gặp mặt anh. Tô Chính Quốc lặng lẽ hỏi, Tiểu Lạc, cháu có thích Thiếu Đình không? Ông nội, ông quên rồi sao? Chuyện của chị họ vẫn chưa qua bao lâu. Tô Tiểu Lạc vội vàng truyền chủ đề. Trong tình cảm, người mở lời trước nhất định sẽ thua. Mặc dù Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình đã hôn nhau 2 lần, một lần là cô say rượu, một lần là Phó Thiếu Đình say rượu. Mỗi lần nhớ lại, cô vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Tuy nhiên, đúng là, có chút nhớ anh. Biên giới đang có những động thái bất thường, sau cuộc chiến tranh trước Tết, tình hình địch càng trở nên phức tạp. Cuộc chiến này có lẽ sẽ sớm bùng nổ. Phó Thiếu Đình thực hiện nhiệm vụ bí mật đã 4 tháng, nửa đêm về sáng đều là nụ cười ngọt ngào của cô gái nhỏ. Anh tỉnh dậy từ trong giấc mơ, trong lòng trống rỗng, lấy bức ảnh ra, dưới ánh trăng, ngón tay thô ráp chạm vào khuôn mặt ngây thơ trên ảnh. Cũng không biết cô gái nhỏ có nhớ anh không, hay là đang giận anh. Lần đó anh thật sự say, cũng thật sự mượn rượu làm chuyện anh vẫn luôn muốn làm. Nhớ lại, cũng khá là đáng xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh lại không nhịn được chứ? Nhưng nói có bao nhiêu hối hận thì cũng không hối hận lắm. Thậm chí còn để lại dư vị tới tận bây giờ. Lời của bà cô Tô Tuyết Bình vẫn còn văng vẳng bên tai. Đợi khi trở về, nhất định phải nói rõ ràng với cô gái nhỏ. Anh áp bức ảnh lên môi, thì thầm. Cô gái nhỏ, đợi anh về. Cách chương.